Nhất thế khuynh tình, chương 69, không thể vãn hồi. Góc truyện audio.com, vốn là thương tâm thất vọng đến chết lặng. Một câu vũ nhục như thế nghe cũng không còn cảm giác gì. Hoàn Ân như đầu gỗ không chút biểu tình, chỉ làm cho Dung Thành càng thêm tức giận, đem người phía dưới một phen lật qua nằm lì ở trên giường. Bấm lấy thắt lưng mãnh lực thúc vào, phân thân của Hoàn Ân dần dần gắng gượng. Người nọ lại giống như không biết, chỉ bấm lấy thắt lưng đút vào, xỏ xuyên, ngay cả hôn cũng giảm đi, đừng nói an ủi, nơi kia của Hoàn Ân thẳng cứng nhưng không cách nào phát tiết. Y cũng không muốn cầu người nọ, chỉ cảm thấy cả người đều mệt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, tình yêu cùng tình sự, giống như trời cùng đất chênh lệch thật xa, chẳng trách chuyện rõ ràng là không sai biệt lắm. Nhưng có hai xưng hô hoàn toàn bất đồng, mệt mỏi quá a, mấy ngày liên tiếp lo âu lo lắng mất ngủ đều nảy lên. Hoàn Ân dần dần duy trì không được, tư chi giống như tiêu tán ở trong hư không, từ từ nhắm lại hai mắt, Dung Thành cũng quan sát thấy người phía dưới mất phản ứng. Cuối cùng thúc hai cái, bộc phát ở trong thân thể của Hoàn Ân, lưng trắng nõn của người phía dưới nhìn không ra hô hấp phập phồng. Ở giữa một cái khe rãnh, sườn vai hồ điệp cốt khẽ đứng thẳng, gầy trơ xương, nhìn đều có chút đáng thương. Dung Thành nhẹ nhàng mơn trớn, vùi đầu đem cái trán chống đỡ ở trên lưng, từng ngụm thở. Hắn không rõ chuyện như thế nào làm thành như vậy. Ban đầu hắn là rất tức giận, người làm trượng phu phát hiện phu nhân ở ngoài vụng trộm người sẽ không tức giận. Hắn hơi chút tỉnh táo cảm thấy Hoàn Ân hẳn là sẽ không thấy hai mặt liền thích Mộ Dung Hằng kia. Nhưng thái độ của Hoàn Ân làm hắn thật sự là nổi giận. Không mặn không nhạt ôn hòa, một bộ cho dù ta ra tường ngươi làm khó dễ được ta. Hắn sao lại không tức giận, hơn nữa lúc trước hắn vì chuyện Tuyển Tú phiền não đền đầu đại. Bên trái đắc tội văn võ bá quan, bên phải đắc tội thái hậu. Kết quả cuối cùng người ta thoải mái tới một cốt tốt. Còn cũng đề nghị làm hồi lâu hắn ở chỗ này bận việc người ta căn bản không thèm để ý, hắn sao không tức giận. Này một đống chuyện chồng lên nhau hắn phổi cũng tức điên. Người đang nổi nóng liền dễ dàng đả thương người. Nói xong rồi, liền lập tức hối hận. Vết thương cãi vã giống như là vò thành một cục giấy. Giấy có thể bị vuốt phẳng. Nhưng dấu vết phía trên cũng sẽ không biến mất, rõ ràng mấy ngày trước đều rất tốt, hòa hòa khí khí nói chuyện, hắn gấp thức ăn cho y cũng đều ngoan ngoãn một chút ăn hết. Buổi tối còn ôm hắn ngủ, một cái chớp mắt liền thành bộ dáng này, Dung Thành bắt đầu là tức giận, đến cuối cùng chỉ còn miệng đầy khổ sở, có phải vừa bắt đầu, Hoàn Ân liền căn bản không động tâm, chẳng qua là nhìn hắn sủng như lên trời. Liền tùy tiện làm chút bộ dáng ôn nhu phối hợp song phương đều nhập diễn. Diễn đến hảo vui vẻ, hiện tại tâm tình không tốt, không muốn diễn, liền bày ra bộ dáng lúc mới vào cung. Lãnh nhược băng xương, cự nhân ngoài ngàn dặm, vậy y xem hắn là cái gì? Muốn cho hòa nhã liền cho hòa nhã, không muốn cho sẽ không cho sao? Nguyên bản hắn là làm mất mặt người. Tại trên đường triều quang văn võ bá quan không biết bao nhiêu lần. Hôm nay rốt cuộc lần đầu bị mất, Dung Thành không nhịn được cha ha nở nụ cười khổ. Này coi như là báo ứng ban đầu hắn không từ thủ đoạn đem Hoàn Ân bắt lên giường sao. Dung Thành khoác ngoại bào ngồi ở bên giường chống đầu, không nhúc nhích, cho đến Thái Dương Lạc Sơn. Hoàn Ân nằm ở phía sau hắn, phủ đệm chăn minh hoàng. Sắc mặt tái nhợt, Lưu Kỳ ở bên ngoài nghe trong tầm điện thanh âm ngổn ngang đến trở về yên tĩnh. Cũng không dám đi vào. Hoàn Ân ngủ thẳng ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại. Mặt mũi liền không thay đổi quá. Đối với cung nữ hầu hạ rửa mặt, chỉ là một câu nhàn nhạt cảm ơn. Cũng không mỉm cười. Buổi trưa, Dung Thành không có trở về dưỡng tâm điện dùng bữa. Chỉ cho người truyền khẩu dụ. Để cho ngự thiện phòng tặng thức ăn tới đây. Hoàn Ân dùng xong thì lấy đi. Xế chiều Mục Thiếu Y tới. Cùng Hoàn Ân ở nội thất đạn cầm. Đợi một nửa canh giờ. Đi trở về. Buổi tối Hoàn Ân thật sớm liền lên giường. mấy ngày tới nay lần đầu tiên chạm gối đi nằm ngủ. Vô khiên vô quải, Dung Thành ở dưỡng tâm điện phê tấu chương đến rất trễ mới trở về. Nhìn đệm chăn Minh Hoàng vốn là hai người dùng chung khoác lên bên hông giường. Hoàn Ân phủ đệm chăn ngủ không biết lấy từ chỗ nào ngủ đến an ổn. Nhất thời không nói gì, vừa chính thức ký hiệp nghị vừa thiết yến khoản đãi. Dung Thành vào ban ngày thấy Mộ Dung Hằng nhìn mặt nói không ra là không vui mừng. Hận không được người này ký hiệp ước liền tức cút đi. Chuyện tuyển tú cũng đã chiêu cáo thiên hạ, đầu đường cuối ngõ không biết một bộ náo loạn như thế nào. Mộ Dung Hằng nghe nói chuyện này, còn nghiêm trang chúc mừng nói hâm mộ diễm phúc không cạn hồng phúc tề thiên. Dung Thành lạnh lùng vứt trở về một câu nếu ngươi coi trọng cũng có thể mang chút trở về Yến Quốc. Đừng tưởng rằng như vậy liền thắng, vốn là còn muốn thừa dịp trì hoãn đoạn thời gian này. Hảo hảo bồi dưỡng tình cảm cùng Hoàn Ân, ai ngờ chuyện lại phát triển tới mức như thế, hắn cũng không biết nên làm sao. Lúc này hắn càng thêm không thể nào nói cho Hoàn Ân tin tức chiến sự đã kết thúc. Hoàn Ân tuyệt đối là đi không quay lại, bạn đang, năm mới bắt đầu, như thế nào không hài lòng như vậy. Hoàn Ân đã vài ngày không cùng hắn nói chuyện, thân là đế vương, Dung Thành cũng có chút kéo không dưới mặt mũi. Hai người liền làm như vậy hao tổn, làm cho Dung Thành chút cao hứng chính là, Mộ Dung Hằng ở Ung Kinh chỉ lưu lại 8 ngày, liền cáo từ nói muốn trở về Yến Quốc. Dung Thành trong tâm thở dài một cái, ở Cam Tuyền cung thiết quốc Yến đưa tiễn, rượu quá 3 tuần, Tuyên Hướng ngự dụng vũ nhạc từ mành sau đi ra. Váy dài tiên vân, 7 vũ nữ thân mặc tinh mỹ hoa phục, đỉnh đầu phù dung xài trang, biểu diễn một khúc phù dung viên. Dung Thành vừa uống rượu vừa thấp giọng hỏi, như thế nào, nàng dẫn đầu kia, còn vào tới pháp nhãn của Mộ Dung huynh. Mộ Dung Hằng cười cười, dĩ nhiên biết Dung Thành ở đánh chủ ý gì, thật là không tệ, bất quả Yến Quốc ta thủy thổ cằn cỗi. Sợ mỹ nhân hoa này vừa đến Yến Quốc ta liền khô héo. Lời của Mộ Dung huynh nào nói thế? Tuyên Hướng giàu có, ngay cả vũ đạo cũng đại khí phú quý. Lần này tại hạ cũng riêng mang đến Yến Quốc vũ đạo. Phong cách khác lạ, Thu Bệ Hạ cười một tiếng. Mộ Dung Hằng vẫy tay một cái. Một vũ sĩ cầm kiếm đi tới trước đài. Hướng Dung Thành bái một cái. Bày xong tư thế. Mọi nơi nhất thời líu díu, mượn múa kiếm hành hung, trong lịch sử cũng thấy không ít. Dung Thành khoát khoát tay ý bảo an tĩnh, nói, các vị không được quá mức nhạy cảm, hắn còn không tin Mộ Dung Hằng có can đảm này. Cho dù có, hắn Dung Thành cũng không phải là ăn cơm trắng lớn lên. Cách chương.